Cực Võ, quyển 5 chương 128, ngày xưa, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, tháng 6 có nguyệt phiếu, cầu mọi người đầu tháng bắt chuyện giúp mình với ạ. Zofuku trở lại Phù Tăng, lúc này Phù Tăng thật ra rất loạn, vào thời điểm hiện tại là những năm đầu tiên khi Thiên Hoàng Go. Kashiwabara tại vì, Phù Tăng hiện tại không còn là một quốc gia yên bình nữa, sự xuất hiện lần đầu của Đế Thích Thiên khiến cho tất cả mọi lĩnh vực của Phù Tăng càng ngày càng phát triển nhưng vì thế mà khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng lớn. Sau khi Thiên Hoàng Go, Hanazono nhường ngôi không lâu thì loạn Onin nổ ra, loạn Onin kéo dài suốt 10 năm trời và trong lịch sử đất nước Phù Tăng thì loạn Onin được gọi là khởi đầu của thời kỳ chiến quốc. Loạn Onin xuất hiện từ sự phân hóa cực lớn giữa hai giai cấp giàu nghèo, sau đó nó phát triển lên tới đỉnh điểm bởi sự tranh cãi người kế thừa ngôi tướng quân. Loạn Onin chủ yếu là bởi quân đội phía đông do Hosokawa và các đồng minh đụng độ với quân đội phía tây của gia tộc Yamara. Cuộc chiến này kéo dài suốt gần 11 năm và bắt đầu lan ra toàn quốc. Mãi đến khi Thiên Hoàng Go, Kashiwabara lên ngôi thì Phù Tăng vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của loạn Onin. Thời điểm này là lúc chính quyền trung ương yếu đi, trông thấy trong đó có cả quyền lực của Thiên Hoàng, là thời kỳ hạ khắc thượng, thời kỳ mà những lãnh chúa trên khắp Phù Tăng không ngừng vươn lên mạnh mẽ để nuốt lấy khoảng trống quyền lực trung ương, nói một cách đơn giản thì thời kỳ này gọi là trên bảo dưới không nghe. Trung ương không đủ sức đàn áp toàn bộ các lãnh chúa, mỗi lãnh chúa đều có thế lực và tư binh của chính mình. Các lãnh chúa mạnh thì càng ngày càng mạnh, các lãnh chúa có tầm nhìn xa thì phát triển càng ngày càng nhanh. Các lãnh chúa không thể theo kịp thời thế thì dần dần bị loại bỏ bởi các lãnh chúa khác hoặc thậm chí những yêu nghiệt, xuất thân bình dân, một thời đại dùng bạo lực để nói chuyện với nhau chứ không phải là dùng luật pháp, lãnh chúa nào mạnh thì có quyền quyết định đúng sai còn luật pháp không là gì cả. Khi Zofuku đến Phù Tăng, lúc này trùng hợp lại xảy ra nạn đói, một nạn đói khủng khiếp mà không có sự thao túng của Zofuku, nguyên nhân của nạn đói chính là vì nạn binh đao, vì nông nghiệp đình trệ, vì tài nguyên đất đai khan hiếm, đương nhiên còn vì thiên tai. Nạn đói càng khiến quyền lực cùng uy tín của Thiên Hoàng Go Kashiwabara càng ngày càng giảm, tình hình Phù Tăng càng ngày càng nóng. Nạn đói xuất hiện là lúc Zofuku lại càng có chỗ thể hiện năng lực của mình, trong loạn thế, Zofuku chỉ mất vẻn vẹn 3 năm để có cái danh đại hiền giả, sau đó hắn mất thêm 2 năm để gặp một người gọi là Hozo Ujisuna. Hozo Ujisuna khi đó là một trong các đại lãnh chúa. Đại lãnh chúa là gì? Là những người có thể dễ dàng tác động tới triều đình trung ương đồng thời cũng dễ dàng diệt đi triều đình trung ương. Dĩ nhiên đại lãnh chúa không chỉ có một người và vào thời điểm một đại lãnh chúa phế đi triều đình trung ương thì cũng là lúc đại lãnh chúa này chấp nhận sự khiêu chiến của toàn Phù Tăng, mở ra chiến hỏa khắp đất nước này. Hozo Ujisuna cũng như Go Hanazono Thiên Hoàng năm đó, căn bản không thể nào cản được mị lực về trí tuệ cùng năng lực mà Zofuku thể hiện. Một lần nữa đại hiền giả Zofuku trở thành cố vấn tối cao cho lãnh chúa Hozo Ujisuna. Tại thời đại đó thật sự không có mỹ từ nào đáng để dành cho nhà Hozo hơn là cụm từ bức tường vĩnh cửu của Kanto. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ khu vực Kanto là lãnh địa của nhà Hozo hay thậm chí là một đế quốc do nhà Hozo làm chủ. Vào thời điểm này khắp thiên hạ không có lấy một gia tộc dám đánh Kanto, không có lấy một đại lãnh chúa nào dám đơn phương đương đầu cùng con quái vật Kanto này. Sự xuất hiện của Zofuku lại càng giúp nhà Hozo như hổ mọc thêm cánh, sau 5 năm nhà Hozo thậm chí bắt đầu vượt mặt một đại kình địch của mình tại khu vực Kanto là nhà Uesugi. Nhà Uesugi vốn là một trong nhị bá chủ của toàn Phù Tăng thời điểm đó nhưng toàn bộ sức mạnh của bọn họ lại nằm trong tỉnh Echigo chứ không phải Kanto. Việc nhà Hozo bắt đầu đẩy được đại kình địch Uesugi ra khỏi khu vực Kanto cũng bắt đầu khiến thế chân vạc xuất hiện. Nhà Uesugi ở tỉnh Echigo, đại gia tộc Takeda ở tỉnh Kai cùng nhà Hozo hùng bá Kanto, lúc này tình hình Phù Tăng lại càng nóng hơn bao giờ hết. Tam đại cự đầu xuất hiện nhưng mà ngoài tam đại cự đầu thì còn rất nhiều đại gia tộc cùng các đại lãnh chúa có sức mạnh không thể coi thường, thậm chí bất cứ một đại cự đầu nào chỉ cần không cẩn thận đều sẽ dễ dàng chịu cảnh lật thuyền trong mương. Trong những gia tộc đuổi sát sau tam đại cự đầu không thể không kể đến nhà Mori, nhà Imagawa, nhà Shimazu, những gia tộc sẵn sàng đoạt lấy ngôi vị. Cự đầu, loạn và loạn đây là tất cả những gì phải nói ở Phù Tăng vào thời điểm này, đồng thời cái tên đại hiền giả Zofuku thì cũng càng ngày càng nổi tiếng, càng ngày càng lan rộng ra khắp Phù Tăng. Zofuku một mực phụ tá nhà Hozo, đồng thời lúc này Zofuku cũng không ngừng mạnh lên, hắn không thể tu luyện bình thường nếu như không có ma khí nhưng mà hiện tại nơi chiến trường nổ ra khắp nơi, người chết đầy đồng thì không khác gì thiên đường tu luyện cho Zofuku. Ma khí khác với tử khí, người chết sẽ không sinh ra ma khí nhưng mà mộ địa thì có và khắp phù tang thậm chí chỉ riêng Kanto không thiếu mộ địa. Trải qua 20 năm, Zofuku rốt cuộc trở thành chuẩn đế. Tốc độ này so với vô song thì rất chậm nhưng mà Zofuku hài lòng vô cùng bởi trong 20 năm này hắn không chỉ tu luyện mà còn đứng sau Thao Tôn nhà Hozo, danh vọng của hắn càng ngày càng cao và trong suốt 20 năm này địa vị của hắn đã được xây dựng đến mức không thể lay động. Nếu muốn so sánh thì Zofuku hiện tại cũng sẽ như Gia Cát Lượng thời Tam Quốc với nhà Thục, địa vị không thể thay thế. Dùng 20 năm đánh chắc quyền lực cùng địa vị, Zofuku lại bắt đầu kinh doanh bồng lai. Trong thời gian 20 năm này, bằng một chữ, loạn, bằng trí tuệ của mình cùng địa vị mà hắn có được từ nhà Hozo thì Zofuku đã chuyển rất nhiều tài nguyên đến bồng lai, chỉ duy nhất có con người là hắn chưa từng mang tới. Sau 20 năm, hắn bắt đầu tính toán đến việc mang người tới. Mỗi năm Zofuku lấy đi 1 vạn người cũng tặng cho bồng lai 1 vạn oan hồn. Vạn người này có rất ít người là binh sĩ, chủ yếu là nạn dân, chủ yếu là những dân thường chịu chiến loạn trên khắp phù tang. Cái danh đại hiền giả của Zofuku không phải chỉ để cho có, dưới danh vọng của mình Zofuku cũng chẳng khó để lừa người tới bồng lai. Cứ thế, lại qua 10 năm, nơi phù tang đã có 10 vạn oan hồn. Dĩ nhiên lượng oan hồn này là không đủ bởi vì tại phù tang vẫn còn một đội ngũ. Ám, một quân đoàn. Ám, cần phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 300 kẻ được gọi là ám trong 10 năm đương nhiên mạnh lên, dưới tác dụng của ma khí đây như là một đội quân được tố thành bởi toàn thiên cấp cao thủ, hơn nữa không sợ chết, không sợ bất cứ thứ gì, chỉ nghe lệnh của Zofuku, nghe đến chết mới thôi. Zofuku muốn tạo ra bồng lai thì phải cần càng nhiều người chết, càng nhiều ma khí. Hắn đã không cần phải dụ người tới bồng lai bởi 300 ám mỗi người đều có thể trở thành một bình đựng tử khí khổng lồ, mỗi người đều có thể hấp thu tử khí sau đó mang về bồng lai chuyển đổi thành ma khí. Cái Zofuku cần là một người, một con quỷ có thể thống nhất toàn bộ phù tang, một con quỷ thống nhất toàn bộ phù tang bằng sát phạt. Zofuku sau 30 năm rốt cuộc rời khỏi Kanto, hắn tìm thấy một hạt giống tốt, hạt giống đó gọi là Oda Nobunaga. Khi Zofuku gặp Oda Nobunaga thì Nobunaga mới 5 tuổi, tuy nhiên ở độ tuổi này mới đáng để Zofuku đầu tư. Hắn không dạy Oda Nobunaga làm người như thế nào, phục tùng ra sao, Zofuku để Nobunaga cứ là Nobunaga, cứ phát triển theo con đường mình chọn, hắn chỉ là người dạy võ không cho Nobunaga, thời điểm này Zofuku cũng đã là đế vị. Trong lúc dạy dỗ Nobunaga thì Zofuku cũng thu nhận 7 đứa trẻ khác. Những đứa trẻ này là hậu đại của ám. Khi mà Zofuku rời khỏi Kanto, hắn như biến mất khỏi thiên địa này, còn ám cũng vậy, ám biến mất cùng rất nhiều nữ nhân ở phù tang, trong 300 kẻ được gọi là ám đương nhiên có nữ nhân nhưng không nhiều, lúc này dưới lệnh của Zofuku thì nhiệm vụ của ám chỉ có duy trì hậu đại. Trải qua thêm 10 năm, ám tộc rốt cuộc thành hình, bọn họ là một thế hệ mới của ám vệ nhưng mà từ cỗ máy bắt đầu được nhân tính hóa nhưng toàn bộ thế giới quan cùng nhân sinh quan đều do một mình Zofuku trưởng khống, tức là Zofuku cai trị đồng hóa tất cả về mặt tư tưởng. Trải qua 10 năm, Oda Nobunaga 15 tuổi, toàn bộ thất phúc thần tròn 10 tuổi. Trải qua 10 năm, Zofuku tiến thêm một bước nữa, thực lực của hắn khi đó đại khái ngang ngửa với vô song hiện nay, tiến độ vẫn cực chậm so với những gì đáng lẽ ra hắn làm được nhưng hắn không gấp. Oda Nobunaga năm 15 tuổi quả thật đã lộ ra thứ khí chất của quỷ vương, đồng thời khi 15 tuổi Oda Nobunaga dưới sự chỉ dạy của Zofuku, hắn chạm tới cảnh giới thiên cấp, trở thành một thiên cấp cao thủ. Lúc này, Oda Nobunaga bắt đầu cuộc hành trình của mình, cuộc hành trình thuộc về quỷ vương, con người đại diện cho bát kỳ đại xà. Comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết truyện, cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.